Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 632, tỉnh lại Peggy Carter. Quan hệ hợp tác, cái kia chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Diệp Thiên Hồ cười cợt, đối với Nick Fury nói rằng, ta rất hiếu kỳ chính là, người tín nhiệm quá ngươi người hợp tác sao? Nick Fury chỉ mình bị trùm mắt che lấp mắt trái. Nói, đây chính là ta tín nhiệm người khác đánh đổi. Có thể lý giải, Diệp Thiên Hồ đứng lên. Nói, thân phận sự tình liền giao cho ngươi. Đừng dằn vặt lung tung là được. Ta rời đi mấy ngày. Đến thời điểm lại về tới tìm các ngươi. Ngươi có thể cùng Coulson liên hệ. Ta cũng không đều là đều có thời gian. Nick Fury cũng không nhớ trước Diệp Thiên Hồ chỉ là nói ra một hồi sự tình, hỏi, như vậy, Steven Rogers, chính ta đi tìm là có thể tìm tới thông báo các ngươi. Diệp Thiên Hồ đang khi nói chuyện tiếp nhận Coulson truyền đạt danh thiếp, chính muốn lúc rời đi, lại bị Nick Fury gọi lại, ta có một cái vấn đề riêng, ngươi có thể không trả lời. Nick Fury đồng dạng đứng lên, nhìn đang muốn ra ngoài Diệp Thiên Hồ, hỏi, A Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division thành lập sơ kỳ, ngươi một cái bạn cũ, Howard Stark, hắn đã từng ngẫm lại muốn cho Carter đặc công cũng tham dự vào. Nhưng chưa thành công, bởi vì vào lúc ấy, Carter đặc công đã mất tích một năm lâu dài. Không có dấu hiệu nào, sau đó cũng không có xuất hiện nữa Carter đặc công bất kỳ manh mối. Ta muốn biết, chuyện này có phải là cùng ngươi có quan hệ? Gật gù, Diệp Thiên Hồ cũng không có phủ nhận, nói, vì lẽ đó, ta hiện tại dẫn nàng trở về. Đúng rồi, không chỉ là thân phận của ta, thân phận của Peggy vấn đề cũng cần các ngươi tới giải quyết. Ta nghĩ đây đối với ngươi tới nói chỉ có điều là một chuyện nhỏ. Đối với Nick Fury tới nói, này đương nhiên chỉ là một chuyện nhỏ, đều không cần hắn tự mình đi làm cái gì. Dặn dò một hồi bên người Coulson tiến hành xử lý là được rồi. Đối với Diệp Thiên Hồ nói tới tiếp Peggy trở về chuyện này, Nick Fury mặc dù hiếu kỳ, nhưng sáng suốt địa cũng không có dò hỏi. Không cần thử nghiệm đều biết chắc không phải nhận được hắn muốn đáp án. Cuối cùng không thể không nói. Các ngươi hiện tại danh tự này cũng thật là đủ khó đọc. Nghe được Nick Fury vừa lại một lần nữa. Nhắc tới S-H-I-E-L-D bây giờ tên. Diệp Thiên Hồ không nhịn được nói rằng. Rất nhiều người nhiều nói như vậy. Chúng ta đang chuẩn bị giải quyết vấn đề này. Nick Fury đã không phải lần đầu tiên nghe có người oán giận danh tự này. S-H-I-E-L-D, cái gì? Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division giản viết là S-H-I ngắn, E-L-D, siêu, cũng chính là tấm khiên. S-H-I-E-L-D danh tự này như thế nào? Yên tâm, ta không thu phí. Cảm tạ, chúng ta sẽ suy xét cái này tên mới. Xem Diệp Thiên Hồ rời đi gian phòng này. Coulson nhìn về phía Nick Fury. Chỉ là kiêng kỵ nơi này bị nghe lén. Cũng không hề nói gì. Nick Fury lắc đầu một cái. Ra hiệu Coulson nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Nói, chúng ta về mẫu hạm. Bọn họ thân phận sự tình giao cho ngươi xử lý. Ngươi biết nên làm như thế nào. Tuy rằng có chút không phù hợp trình tự, nhưng chúng ta phía trước có rất nhiều như vậy ví dụ. Coulson mỉm cười nói, chính như Diệp Thiên Hồ suy đoán như vậy, ở hắn cùng Nick Fury trò chuyện sau khi kết thúc không lâu. Bọn họ lần này đối thoại, liền bị đầu đuôi địa đưa đến Washington Pierce nơi đó. Còn cái này trước mặt Hydra số 1 nhân vật có phản ứng gì? Ai biết được? Mặc dù nói nhằm vào S-H-I-E-L-D bên trong quản chế mạng lưới, là Nick Fury một tay làm ra đến, hơn nữa bản thân liền là cơ mật, nhưng là căn bản là không thể giấu giếm được đối với S.H.I.E.L. để thẩm thấu đến phi thường triệt. Để Hydra, nói không chắc lúc trước vì là Nick Fury hoàn thiện cái này quản chế mạng lưới người. Trong đó có rất nhiều Hydra thành viên đây. Diệp Thiên Hồ đúng là rất chờ mong. Được hắn nhắc nhở sau khi Nick Fury cùng Pierce trước sau hai vị S.H.I.E.L. đề cục trưởng là làm sao tranh tài. Nghĩ đến, khẳng định sẽ rất thú vị. Cũng sẽ rất máu tanh. Nếu cần, hắn kỳ thực cũng không ngại tự mình xuống sân cùng Nick Fury đồng thời đối với S.H.I.E.L. D. Đến một hồi rõ ràng, muốn nói đến, xét thấy hắn đã từng thân phận Hydra, có thể vẫn đều là kẻ địch của hắn đây. Lần trước đến thế giới này thời điểm, Fox đặc công thân phận này tuy rằng hệ thống dành cho Diệp Thiên Hồ một cái ngụy trang. Có điều lại như là hắn nói như vậy. Hắn rất yêu thích thân phận này. Huống hồ ở Roger trở thành Captain American sau khi sắp tới một năm này. Diệp Thiên Hồ cũng rất tốt mà đóng vai nhân vật này. Trở thành chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành một thành viên. Bởi vậy, đối xử chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành cái này đã trở thành lịch sử tổ chức. Trung quy vẫn còn có chút cảm tình. Chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành là S.H.I.E.L. D. Tiền thân. Có cơ hội lời nói, bất kể là từ lý tính vẫn là cảm tính góc độ. Hắn đều không ngại thuận lợi giúp một tay, cũng không thể cả ngày tính kế tính tới tính lui. Chuyện gì chỉ xem lợi ích, cuộc sống như thế cũng quá vô vị một điểm. Có điều muốn chuyện này có kết quả, khẳng định không thể gấp với nhất thời. Nick Fury là một cái người cẩn thận, từ Diệp Thiên Hồ nơi này được một ít manh mối, cũng có thể để hắn rõ ràng mình và S.H.I.E.L. để tình cảnh bây giờ. Đón lấy khẳng định liền muốn là vạn phần cẩn thận điều tra. Lúc rời đi, chu vi những người đặc công xem Diệp Thiên Hồ ánh mắt rất kỳ quái. Đã rất nhiều năm không người nào dám với như thế trắng trợn địa cùng S.H.I.E.L. để phát sinh xung đột. Hơn nữa đối phương vẫn là một người ở S.H.I.E.L. để một cái trọng yếu trong căn cứ. Càng thêm kinh ngạc chính là cuối cùng Nick Fury cũng thật sự ở đối phương yêu cầu thời gian bên trong tới rồi. Không biết bọn họ trò chuyện cái gì, nhưng khẳng định không có đàm luận vỡ là được rồi. Bởi vì Bộ An ninh Môn đã thu được thông báo, giải trừ đối với Diệp Thiên Hồ canh gác, ở dọc theo đường đi các loại trong ánh mắt rời đi này tòa đại lâu. Đều không khác mấy quá thời gian một tiếng, bên ngoài mưa nhỏ còn đang không có phần cuối bình thường địa tung. Tựa hồ còn kéo dài đã lâu dáng vẻ. Có điều hắn sẽ không có thời gian như vậy hưởng thụ trận này mưa nhỏ. Ở S.H.I.E.L. D bên này trì hoãn một quãng thời gian. Tiếp đó, hắn liền muốn đi Đại Tây Dương đi một chuyến. Đã từng thời điểm, hắn từ The BFG bên trong thế giới, mang về một viên mộng đẹp hạt giống. Cuối cùng liền loại ở thế giới này Đại Tây Dương bên trong một cái nho nhỏ trên hải đảo. Ở nơi đó đúc lại một cái tân mộng đẹp. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết hắn lúc rời đi hậu cái kia cây mầm cây nhỏ đã trưởng thành đến mức độ như thế. Nào, ít nhất nên chịu đến thế giới này tán thành. Một cái so với The BFG thế giới càng thêm muôn màu muôn vẻ thế giới. Tương ứng, cũng tất nhiên có thể cho Diệp Thiên Hồ chế tạo ra càng nhiều thú vị mộng. Hơn nữa không chỉ là mộng đẹp. Ở tại bọn hắn lúc trước ước định bên trong, Peggy Carter vì chính mình quốc gia tận trách sau khi sẽ dùng Diệp Thiên Hồ cho nàng màu vàng mộng đi tìm đến mộng đẹp. Ở nơi đó, có Diệp Thiên Hồ chuyên môn để cho nàng hôn mê kho. Hiện tại, cũng nên đi tỉnh lại nàng. Từ tiến vào một cái không người hẻm nhỏ bắt đầu, Diệp Thiên Hồ liền hoàn toàn biến mất ở S.H.I.E.L. để giám thị bên trong. Từ Diệp Thiên Hồ đi ra cái kia tòa đại lâu bắt đầu, liền vẫn ở chịu đến quản chế. Hơn nữa, hạ lệnh quản chế Diệp Thiên Hồ người, vừa vặn chính là Nick Fury. Nick Fury là một cái sẽ không dễ dàng tín nhiệm người khác ra hỏa. Có thể dường như bị hại vọng tưởng chứng như thế liền thủ hạ mình chỗ làm việc đều chuyên môn bố. Chỉ các loại nghe lén thiết bị người, làm sao có khả năng đối với Diệp Thiên Hồ ngoại lệ đây? Này cùng Diệp Thiên Hồ có hay không đáng giá tín nhiệm không quan hệ. Đối với Nick Fury tới nói, bất luận thân phận của Diệp Thiên Hồ còn có hắn tiết lộ tin tức thật giả. Đối với Diệp Thiên Hồ giám thị đều là phi thường cần phải. Chỉ là mấy phút sau khi Diệp Thiên Hồ cũng đã đi đến New York ngoài biển, lái một chiếc từ trước thế giới làm ra loại nhỏ máy bay. Tốc độ siêu âm hơn nữa cực thấp, không hướng về dự định tọa độ bay đi. Không lâu sau đó, Diệp Thiên Hồ liền đạt tới hắn đích đến của chuyến này. Đại Tây Dương trên một chỗ ngoại trừ nước biển cái gì không nhìn thấy vùng biển. Mộng đẹp liền ở ngay đây, nhưng cùng lúc cũng không ở nơi này. Mượn Space Jam sức mạnh, mộng đẹp ngoại vi có một tầng hàng rào không gian bảo vệ. Gánh chịu mộng đẹp cái hải đảo kia cũng đã bị ẩn giấu ở một không gian khác bên trong. Không gian trình độ không đủ mạnh người, coi như là đi qua nơi này cũng không cách nào phát hiện nơi này chỗ dị thường. Mà hàng rào không gian mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, Diệp Thiên Hồ để Ancient One này tôn đại thần nghiệm chứng một hồi hàng rào không gian cường độ. Thí nghiệm chứng minh, mượn Space Jam xây dựng hàng rào không gian, coi như là Ancient One cũng không có cách nào mạnh mẽ đánh vỡ. Dựa theo Diệp Thiên Hồ nắm giữ lực lượng không gian, hắn cũng chính là thuộc về loại kia có thể cảm nhận được hàng rào không gian tồn tại. Nhưng đối với hàng rào không gian không thể làm gì người. Chỉ có điều, hắn là mộng đẹp chủ nhân, điểm này cũng không thích dùng cho hắn. Ở vừa tới gần nơi này thời điểm, Diệp Thiên Hồ cũng đã cảm nhận được mộng đẹp độc nhất khí tức. Cùng với đồng thời, còn có một cái nhàn nhạt ý chí xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ cảm thụ bên trong. Đem tinh thần lực của mình thả ra tiếp xúc được cái kia mơ hồ ý chí. Không gian chung quanh gợn sóng bỗng nhiên bắt đầu trở nên mãnh liệt. Diệp Thiên Hồ cười cợt, tự nói giống như mà nói rằng, đã lâu không gặp a, tiểu tử, tiếp tục hàng bay thấp khí tốc độ cùng độ cao, tiếp tục hướng phía trước bay mấy chục mét. Thoáng qua trong lúc đó, toàn bộ máy bay cùng Diệp Thiên Hồ đồng thời biến mất ở mặt biển bên trên. Không trở ngại chút nào địa xuyên qua mộng đẹp ngoại vi hàng rào không gian. Chu vi ánh sáng trong nháy mắt thu lại, toàn bộ máy bay cũng đã đưa thân vào sền sệt trong đám mây. Trong đám mây, như chớp giật ánh sáng không ngừng mà lập lòe, nhưng không có tiếng sấm xuất hiện. Xuyên qua đám mây, cảnh vật trước mắt lần thứ hai rộng rãi, cái kia bị ẩn giấu ở một không gian khác bên trong tiểu đảo nhỏ, lại một lần nữa bày ra ở Diệp Thiên Hồ trước mặt. Chuẩn xác một điểm tới nói, Diệp Thiên Hồ lần trước đến mộng đẹp thời điểm đã là thế giới này 64 năm trước. Trải qua nhiều năm như vậy trưởng thành, lúc này mộng đẹp cùng hắn trong ký ức cái kia so với đã phát sinh phi thường biến hóa lớn. Bị dày đặc đám mây vây quanh biển đảo, xưa nay đều là vĩnh hằng đêm đen, hướng thiên không nhìn tới, không có mặt trăng cùng ánh sao, thay vào đó là dường như cực quang bình thường mỹ lệ mà lại nhiều màu sắc ánh sáng ở trên không bồng bềnh. Nhưng này cũng không phải cực quang, mà là mộng trụ cột nhất trạng thái. Chỉ có trải qua mộng đẹp chuyển hóa sau khi, những ánh sáng này mới sẽ biến thành hữu hình mộng. Những người trong rừng tinh linh bình thường mỹ lệ trùm sáng. Biển đảo trung tâm, cây kia trong ký ức cao hơn 1 mét mầm cây nhỏ, đã trưởng thành đến cao hơn 5 mét, cũng đã có thể xưng là đại thụ. Dọc theo thân cây, trạc cây tản mạn tùy ý từ thân cây triển khai, bàn tay to nhỏ bích lục lá cây tô điểm ở trạc cây trong lúc đó. Thật sự đã rất khác nhau, Diệp Thiên Hồ còn nhớ, lần trước lúc rời đi, căn bản cũng không có những này mộng tồn tại. Khi đó mầm cây nhỏ quá mức non nớt, bầu trời tung xuống ánh sáng, cũng chỉ có thể làm chất dinh dưỡng bị cây giống hấp thu. Căn bản cũng không có dư lực đến chuyển hóa thành những này hữu hình mộng. Hơn nữa này vốn là một cái thật rất nhỏ biển đảo. Mặt trên liền thảm thực vật thật là ít ỏi. Toàn bộ trên đảo cũng chính là một cái nho nhỏ cây giống lẻ loi địa sinh trưởng ở trung tâm. Xem ra tội nghiệp ba dáng dấp, nhưng mà hiện tại, không gian này đã sớm không còn tịch liêu. Một cái lại một cái, để người không thể đếm rõ chùm sáng. Dường như nghịch ngợm tinh linh bình thường ở lá cây trong lúc đó ngang qua bay lượn. Đại thụ ở ngoài, toàn bộ trên hải đảo khắp nơi đều có thể nhìn thấy chúng nó bóng người. Sinh cơ dạt dào, đem máy bay đứng ở cách đó không xa. Diệp Thiên Hồ vừa mở ra máy bay cửa máy, liền chịu đến mộng đẹp đặc biệt hoan nghênh. Thật nhiều cái sắc thái hình thái không giống mộng nhảy nhót bay đến Diệp Thiên Hồ bên người. Không ăn phận địa ở bên cạnh hắn bay lượn, thỉnh thoảng nhảy rơi vào trên người hắn. Diệp Thiên Hồ đưa tay vuốt ve cái kế tiếp màu băng lam nho nhỏ chùm sáng. Chùm sáng thoáng dừng lại một hồi liền bay khỏi, ở đầu ngón tay của hắn lưu lại dưới nhàn nhạt ấm áp. Đi xuống máy bay, Diệp Thiên Hồ bước đi hướng về phía trước đại thụ. Dưới chân bụi cỏ bởi vì mộng đẹp quan hệ dồi dào rất nhiều. Tùng xốp nhuyễn, sương mù nhàn nhạt tràn ngập ở bụi cỏ trong lúc đó, để trong này càng nhiều hơn mấy phần mộng ảo khí tức. Vài bước liền tới đến đại thụ dưới chân, Diệp Thiên Hồ đưa bàn tay bao trùm ở thân cây thô ráp vỏ cây trên. Mỉm cười nói, đã lâu không gặp a, ta hiện tại cũng không tốt gọi ngươi tiểu tử. Nghe được Diệp Thiên Hồ lời nói, đỉnh đầu cành lá không gió nhưng nhẹ nhàng giật giật, dùng phương thức này biểu hiện tâm tình của chính mình. Mộng đẹp là có chính mình ý thức, từ nó còn chỉ là một cái hạt giống thời điểm chính là như vậy. Mà trải qua nhiều năm như vậy trưởng thành, mộng đẹp ý thức càng thêm rõ ràng. Có lúc Diệp Thiên Hồ đều sẽ cảm thấy, hắn thật giống là nuôi một cái tên là mộng đẹp sủng vật như thế. Cảm nhận được loại kia tên là vui sướng tâm tình, ở trên cây khô nhẹ nhàng vỗ vỗ, động viên nó, Diệp Thiên Hồ nói rằng, yên tâm, ta lần này sẽ không vội vã rời đi, hơn nữa, cũng sẽ không phát sinh nữa một lần đến mở chính là mấy chục năm chuyện như vậy. Động viên một, trận mộng đẹp ý chí, Diệp Thiên Hồ mới ở thật nhiều giấc mộng vờn quanh bên trong hướng đi một bên khác. Ngay ở đại thụ ở ngoài xa mấy chục mét địa phương, 14 cái hôn mê khoang bị yên tĩnh bãi để ở chỗ này. Ở hôn mê khoang mặt trên, màu xanh lục chỉ thị đèn giống nhau nhiều năm qua bình thường sáng, cũng là đại biểu hôn mê khoang vẫn ở vận hành bình thường. Lần trước đến thời điểm, Diệp Thiên Hồ thuận tiện mang đến 13 cái người nhân bản. Sau khi nhưng không tốt mang đi, cũng chỉ có thể dùng hôn mê phương thức để bọn họ đợi ở chỗ này. Cũng coi như là cho không gian này cung cấp cuối cùng một đạo bảo đảm. Diệp Thiên Hồ trực tiếp đi đến mặt trước cái kia hôn mê khoang phía trước. Cái này chính là lúc rời đi, chuyên môn cho Peggy lưu lại. Cái này hôn mê khoang đồng dạng ở vận hành bình thường. Diệp Thiên Hồ mở ra hôn mê khoang mặt bên khống chế bảng, điều ra Peggy thể trinh trạng thái. Thể trinh trạng thái tất cả bình thường. Những người ở bên trong rất khỏe mạnh. Hơn nữa, cũng phù hợp mở ra hôn mê khoang điều kiện. Thở phào nhẹ nhõm, Diệp Thiên Hồ đang khống chế bảng ra thao trường làm một phen. Cuối cùng điều ra một cái mặt giấy. Nói nhỏ, ngủ lâu như vậy, nên rời giường. Peggy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.